Vô thượng luân hồi, chương 586, 586, ban nãy không làm ngươi sợ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Bân vẫn đang tìm một tầng tu vi đang yên đang lành, sao tự dưng mất được chứ? Này, Phượng Vũ đột nhiên lên tiếng, tiếc rằng lời nhắc nhở của cô ta vẫn bị chậm. Triệu Bân đang đắm chìm trong cảm xúc đâm thẳng vào một tảng đá lớn. Một tiếng, đất đã vỡ vụn, đá vụn rơi là tả. Không thấy Triệu Bân đứng dậy, hình như hắn đơ luôn rồi, cứ ngồi đó đờ đẫn. Quả thực hắn đang suy nghĩ miên man, một tầng tu vi không thể nào vô duyên vô cớ biến mất được. Một lát sau, hắn mới giơ tay trái lên, nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn ma, nhìn nó chằm chằm. Hắn đã tìm ra được căn nguyên, chính chiếc nhẫn này hút mất tu vi của hắn. Nhẫn gì mà kỳ lạ ghê, đôi mắt xinh đẹp của Phượng Vũ nheo lại, cô ta đã ngửi thấy mùi của ma từ chiếc nhẫn kia. Trả lại đây, Triệu Bân buột miệng chửi thề. Tu vi đó hắn vất vả tích lũy được, ai cho nó đòi nuốt là nuốt luôn. Qua một lúc lâu, chiếc nhẫn không có phản ứng gì. Bất đắc dĩ, Triệu Bân nhìn về phía Nguyệt Thần, ánh mắt nói thay cho tất cả. Nuốt thì nuốt, tu luyện lại thôi. Câu trả lời của Nguyệt Thần vẫn tùy ý như thường. Triệu Bân sa sầm mặt mũi, cô nàng này đúng là không đứng từ góc độ của hắn nên nói sao cũng được. Đợi hôm nào mưa to gió lớn, bổn thần sẽ dạy ngươi cướp lấy vận may. Ban nãy không làm ngươi sợ chứ? Triệu Bân an ủi chiếc nhẫn ma, dùng tay áo lau qua lau lại. Tốc độ trở mặt của hắn còn nhanh hơn cả tốc độ tẩu thoát, có thể nghe ra được ý tứ trong câu nói của Nguyệt Thần. Cái gọi là cướp vận may, đương nhiên là cướp từ chiếc nhẫn ma này. Nó nuốt mất một tầng tu vi của hắn, kiểu gì cũng phải đòi về tí tiền lãi. Đến cả Nguyệt Thần cũng phải nói là vận may, vậy thì chắc chắn không phải thứ mà một tầng tu vi có thể bì được. Nguyệt Thần liếc mắt nhìn tên kia, ban nãy mắng nó hết lời cơ mà. Nguyệt Thần còn thế chứ nói gì đến Phượng Vũ, ánh mắt cô ta nhìn Triệu Bân hơi kỳ lạ, cứ cảm giác tên này bị đa nhân cách, có lẽ vì khả năng diễn xuất quá tài tình. Hoa hoa, cách đó không xa vang lên tiếng khóc của trẻ con, một nhóm nạn dân cũng không biết gặp phải cướp bóc hay vì quá đói khổ mà rồng rắn kéo nhau đi, tiếng hô hào, tiếng trẻ con khóc, tiếng gia súc cắn xé nhau. Rất ồn ào, cách chương.